Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, trường học rừng cây nhỏ. Tiểu siêu đưa tới, Diệp Tương nhãn tình sáng lên, hoa lạp lạp bay lên, sau đó mở ra mình cuốn vở trích dẫn. Tấm tác, khoa học tự nhiên cao tài sinh chính là không giống với. Ta quyết định. Ta lần sau nhất định phải tìm một khoa học tự nhiên nam. Sở Lưu Mộng đối với lần này không có phát biểu ý kiến. Diệp Tương chính là như vậy, tùy tính. Đoạn thời gian trước nàng còn nhổ nước bọt qua khoa học tự nhiên hơn phân nửa đều là sử nam. Một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì nàng trước giao du qua một cái khoa học tự nhiên sử nam. Kết quả đùng đùng đêm đó mới vừa cọ đến nàng chân liền bắn liền. Cộng thêm Diệp Tương đổi chỗ giáo sử nam cũng không có hứng thú. Cho nên hắn từ nay về sau hèn mọn thế gian tất cả sử nam. Nhất là học lý khoa. Đồng thời còn hết sức tò mò hỏi một cái như vậy vấn đề. Vì sao sử nam trước không mua một phi cơ linh thích ứng một chút? Chuyện này nàng đến nay bách tư bất đắc kỳ giải. Dĩ nhiên. Những lời này tự nhiên không có khả năng trước mặt Bạch Liên Tiên Tử nói ra khỏi miệng. Là nàng cao tâm ly gian phòng nói. Sở Lưu Mộng bát quái mà nghe lén mà thôi. Được rồi, Hân Vũ đâu? Sở Lưu Mộng hỏi. A hát, đi ra ngồi cùng Phạm Thành Cối ước hẹn a. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương cũng không ngẩng đầu lên. Trương Hân Vũ cùng Phạm Thành Cối giao du đã có một đoạn thời gian. Trước đây bọn họ mới vừa lui tới thời điểm, còn muốn xin các nàng túc xá người đi ăn cơm. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh mượn cớ trước đó hẹn người khác sẽ không đi. Diệp Tương nhưng thật ra đi, sau đó ngoan làm thịt đối phương một trận. Thì ra Trương Hân Vũ đang cùng bạn trai nàng ở bên ngoài ước hội. Vậy không tiếp Trương Khải Siêu điện thoại của cũng rất bình thường. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người ăn cơm tối xong. Ở bên hồ tản bộ, thấm tâm hồ cánh đông là Yên Vũ Lâu, mà phương bắc là một rừng cây nhỏ. Mỗi đến tối, rừng cây nhỏ tổng hội nghênh đón không ít cẩu nam nữ. Sau đó đêm nay liền nhiều thêm một đôi huynh muội, hai người dựa một thân cây, hôn hết, Sở Vân Linh trong miệng cái miệng nhỏ thở phì phò. Ở Sở Lưu Mộng trong lòng ngẩng đầu, nhãn thần hòa hợp xuân ý, nhẹ giọng nói, ca, có thể nhìn ta sao? Làm sao rồi? Sở Lưu Mộng nhìn Sở Vân Linh, ta yêu ngươi, ta cũng là, ta muốn gả cho ngươi, ta cũng muốn cưới ngươi, nhưng là, chúng ta lại không thể đâu. Cái này, không phải quyết định bởi ngươi sao? Sở Vân Linh ngẩn người. Nhìn một chút Sở Lưu Mộng biểu tình, chậm rãi từ Sở Lưu Mộng trong lòng đấu tranh, nhàn nhạt nói, chúng ta, không phải huynh muội sao, chung quy không thể cùng một chỗ. Sở Lưu Mộng mỉm cười ôm lấy Sở Vân Linh, trong mắt thần tình không hiểu, ta đương nhiên không sẽ là xúc sinh. Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng trong lòng cà cà, ta không rõ đâu, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười, không quan hệ, hai người ở trong rừng cây ngây ngẩn một hồi nhi, lại một đôi cẩu nam nữ đi tới trước mặt bọn họ không xa. Mà ngẫu nhiên là, Sở Lưu Mộng còn nhận thức hai người này, Trương Hân Vũ cùng Phạm Thành Cối, hai người cách Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh tương đối gần. Lại hôn lại sờ lại thở dốc, thậm chí sau vào một pháo. Nhìn Sở Lưu Mộng có điểm tê cả da đầu. Sở Lưu Mộng thầm mắng Thế Phong Nhật Hạ, lòng người không già. Sau đó cùng Sở Vân Linh đi ra rừng cây nhỏ. Ca ca không đi tìm Natalia sao? Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Ta phải đi, người nhất định cũng sẽ cùng theo đi. Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ. Cho nên quên đi, ta gần nhất liền theo bồi ngươi đã khỏe. Natalia. Hắn hiện tại không phải rất thích hợp ngươi ni. Ta biết, nhưng là chúng ta phải hiểu nàng. Chấm ngoặc kép, ca ca thực sự là hoa tâm ở đâu? Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nhàn nhạt cắt đứt Sở Lưu Mộng lời nói. Ở trên bờ môi của hắn cắn một cái, nhẹ giọng nói, nhưng là, ta tha thứ ngươi, ngài khỏe, xin hỏi ngài là Sở Lưu Mộng tiểu thư sao? Ân, có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta là kiến nghiệp Cổ Nguyệt công ty đĩa nhạc, ngài trước cùng công ty ta hợp tác, cũng viết hai bài hát từ, ngài còn có ấn tượng sao? Ân, là như thế này, mời hỏi xảy ra vấn đề gì? Không có xảy ra vấn đề gì, mà là gần nhất chính phủ XX bộ môn phái người đến điều tra lúc. Phát hiện cái này hai phần ca từ khởi nguồn bản quyền không rõ. Giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách. Cho nên xin hỏi ngài từ lúc nào có thời gian, có thể công ty tới tu bổ ký một bản chứng minh hiệp ước sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy là Sở Lưu Mộng cũng không biết công ty đĩa nhạc hoạt động. Thế nhưng nàng rõ ràng cảm thấy đối phương ở xem nàng như ngốc bạch điểm hống. Bất quá lúc này cũng không cần phải tự cho là thông minh. Nhưng là, ta trước đã cùng quý công ty ký qua. Là như vậy, gần nhất quảng điện bộ môn lại mới ra luôn luôn quy định. Cho nên, những thứ khác viết lời người đã tu bổ ký qua hiệp ước. Hiện tại chỉ còn lại có ngài. XX bộ môn thúc giục quá. Nếu như hai ngày này nếu không đem hiệp ước ký xong, công ty chúng ta gặp phải lớn phạt tiền. Cho nên người xem, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng do dự trong chốc lát, than nhẹ một tiếng, được rồi, ngày mai là thứ bảy, ta ngày mai đi qua a. Chấm ngoặc kép, ân, tốt, bên đầu điện thoại kia lập tức nhận lời, rất sợ hắn đổi ý, lập tức nói, ngày mai, chúng ta liền phái xe của công ty đi trường học đón ngài. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, không cần làm phiền, tự ta đi các ngươi vậy cũng tốt, địa chỉ có thể nói cho ta biết không? Vì vậy đối diện báo rồi một cái địa chỉ, còn cường điệu nói, ngài có thể tra một chút, chúng ta đây là chính quy công ty, tuyệt đối sẽ không có lừa gạt hành vi. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Cổ Nguyệt công ty đĩa nhạc, một người tuổi còn trẻ nữ tính cúp điện thoại, nhãn thần mong đợi nhìn về phía một bên nam nhân trẻ tuổi. Triệu Tổng, ta vừa mới nói thế nào? Ngươi nói rất hay, thế nhưng nhớ kỹ chăm sóc miệng của mình. Việc này không muốn xảy ra đi nói lung tung. Triệu Dục lãnh đạm gật gật đầu. Vừa rồi hắn toàn bộ hành trình bàng thính, nhận thức vì người nữ nhân này tìm lý do thực sự đủ kém chất lượng. Nếu không phải là Sở Lưu Mộng không có kinh nghiệm xã hội gì, đã sớm bị người khám phá. Thế nhưng tóm lại là đem người gạt tới rồi. Triệu Dục cũng không có cái gì quá lơ là thấy. Nữ nhân kia liên tục cam đoan là miệng ta ba rất nghiêm. Ân, Triệu Dục đứng dậy đi ra ngoài. Nữ nhân kia cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, trên mặt rất là thất vọng. Ngày hôm nay khó có được bên trong mặc nhất kiện sâu vê. Kết quả Triệu Tổng biểu tình gì cũng không có, thậm chí cũng không nhìn một cái. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Giống như Triệu Dục như vậy gia tư 10 tỷ, tuổi còn trẻ nhiều tiền cao phú soái. Vô luận là phóng tới người nào nữ nhân tần trong đều chỉ ít nam một nam hai. Cho nên coi như tự biết chênh lệch quá nhiều, cũng tránh không được một ít không có khả năng tồn tại huyễn tưởng. Tựa như Tử Trạch biết rõ mình và nữ thần không có khả năng, vẫn sẽ ở bình thường nhịn không được ý dâm, thậm chí bởi vậy sáng tác rồi mỗi bên chủng loại hình tác phẩm. Đem bình thường đuổi không kịp các loại nữ thần đều bán phân phối nhân vật nam chính. Như cái gì lớn du kiều đồn a, biến thái 30 a, ôn uyển nữ thần a, tóc vàng dương nữ a. Đáng tiếc a, vương tử vẫn là muốn kết hôn chân chính công chúa. Cho dù có cô bé lọ lem cố sự, cũng là bởi vì vu bà trước tiên đem nàng thay đổi thành chân chính công chúa. Bằng không vương tử sao lại thế nhìn chúng nàng. Nữ nhân oán niệm tràn đầy, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Đây chính là hiện thực a. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng Sở Lưu Mộng không nên nhìn trên nhà mình lão bản, như vậy trong lòng nàng có thể cân bằng một điểm.